Con rể quyền quý, chương 1340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1340. Có người nói, người của nhà họ Tô là mạnh nhất, bởi vì lúc bấy giờ ở Thần Huyền, Trúc Thị và nhà họ Tiêu cùng nhau liên hợp động thủ với Tô Thị. Cũng có người nói, Trúc Thị mạnh hơn, dù sao thì thứ mà Trúc Thị chiếm giữ là thành phố Hải. Hơn nữa lúc trước Trúc Thị trực tiếp tàn sát nhà họ Trúc, nhưng Tô Thị lại cùng nhà họ Tô chung sống. Về phần nhà họ Tiêu, không ai dám đưa ra bình luận. Ở sau đại hội cổ võ thế gia lần trước, Tô Thị dường như không có lộ mặt, luôn luôn tỏ vẻ rất thấp kém. Các thế lực lớn đang thảo luận rất nhiều về ba gia tộc lớn, dường như đem toàn bộ tâm tư để vào chuyện luyện khí. Có chút thế lực vì để việc luyện khí trở nên tốt hơn, lại biểu hiện rõ ràng bản thân phải bám vào các gia tộc bé hơn, cho nên bây giờ ba gia tộc lớn đều có không ít thuộc địa. Đương nhiên, cũng có một số người đối với những gia tộc có loại thế lực ngoại lai này đều cảm thấy gai mắt, càng nhiều hơn là dựa vào những thế lực thấp bé hơn của ba thế gia lớn của Đô Thành. Như vậy, thế giới ngầm hiện tại dường như lộ ra một màn rất có ý nghĩa. Cả thế giới ngầm vốn dĩ chính là một mảnh đất rời rạc, chia làm hai phe phái. Một bên là phe phái phụ thuộc vào gia tộc của ba gia tộc lớn. Còn lại là phe phái cổ võ lệ thuộc vào cổ võ thế gia. Người của hai phe phái ai cũng không chịu thua ai. Cứ rảnh là lại làm ầm, không ít lần nhưng cũng chưa từng động thủ. Thứ nhất, chính phủ của bên áo trắng đã nói, cấm tiệt ở mặt đất có mặt trời chiếu rọi mà ra tay. Thứ hai, tất cả mọi người đều đang ở giai đoạn đầu của luyện khí. Toàn bộ đều ở giai đoạn tìm tòi. Ai làm không tốt thì chuẩn bị cùng người khác này sinh ra xung đột. Tất cả mọi người cũng chỉ là nói suông mà thôi. Vào lúc gặp mặt thì ai ai cũng có bộ dạng cười đùa vui vẻ. Tình hình của hai phe phái vững chắc này ai cũng không biết có thể tiếp tục trong bao lâu nữa. Mọi người đều hiểu rõ. Trừ khi có một thế lực như đảo ánh sáng đứng ra quét sạch tất cả những tổn thất này, làm cho mọi người khuất phục. Nếu không thì không ai có thể chỉnh hợp hai phe phái này được. Nhưng mà trên thế gian chỉ có một đảo ánh sáng, hiện tại đã đổ xuống. Hơn nữa lấy tình huống hiện tại mà xem, thực lực của đảo ánh sáng lại xảy ra ở trước mặt của ba gia tộc lớn, vẫn là không thấy đủ. Trừ khi là quân vương địa ngục thật sự, thì 10 vương mới có khả năng sống lại. Ba gia tộc lớn ở Đô Thành hiện tại, chẳng qua cũng chỉ là gắng gượng chống đỡ. Nếu lúc trước không có Sơn Cốc Thần Huyền sụp xuống chôn vùi mười mấy tên ngự khí lão luyện của ba gia tộc lớn, thì ba thế gia lớn của Đô Thành căn bản là không có cách nào chống lại thị tộc. Một trận chôn vùi kia đã làm suy yếu thực lực của thị tộc, làm cho mọi người có cơ hội nghỉ xả hơi. Những tấm thiệp mời của Trúc Thị phát ra, dường như ở mỗi thế lực đều chuẩn bị quà chúc mừng, chuẩn bị trước khi đi thành phố Hải. Ngày hôn lễ của tộc trưởng của Trúc Thị cuối cùng được định vào ngày 1 tháng 1, ngày 26 tháng 12. Những thế lực ngầm ở khắp Viêm Hạ bắt đầu hội tụ về thành phố Hải. Về chuyện hôn nhân, đại sự của tộc trưởng Trúc Thị Trúc Bình Phong đều phải dành cho sự coi trọng cao nhất. Ngày 27 tháng 12, đã có rất nhiều thế lực ngầm tụ tập ở thành phố Hải. Trúc Thị cũng không cung cấp phòng khách sạn cho các thế lực ngầm ở dạng bình thường. Tất cả các khách mời đến đầu tiên đều thuê khách sạn cách Trúc Thị không xa. Vào đêm 27, những khách sạn ở gần Trúc Thị toàn bộ đều đầy khách. Ngày 28 tháng 12, chữ hỷ to lớn dán đầy khắp Trúc Thị. Một tấm thảm đỏ trải dài 2 km từ đại sảnh ra đến trang viên ở đường lớn. Khí thế phi thường. Ngày 29 tháng 12, Tô Thị đến rồi. Tộc trưởng mới nhậm chức của Tô Thị Tô Viễn Trí, chính là con trai cả của nguyên tộc trưởng Tô Văn Kiệt. Ở đại hội cổ võ thế gia lần trước anh ta cũng không có tham gia. Tô Thị tới đây mang theo tổng cộng 127 người. Trong đó có 8 người cao thủ ngự khí, 2 người là cảnh giới hóa hình, còn có 1 người sắp đạt tới ngưng khí. Cách trương,